Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1355, chương 1349, tin tức. Canh 1, Sở Ly cuối cùng kết luận nàng là thường xuyên lại đây. Cho nên có thể nhìn đến chính mình. Cười nói, nhận được Lục cô nương ngươi như vậy quan tâm, thụ sủng nhược kinh. Lục Ngọc Dung hừ nói, ta vẫn luôn hoài nghi này tin tức đích thực giả. Cảm thấy ngươi không dễ dàng chết như vậy. Đây là tự nhiên. Sở Ly nói. Bất quá ngươi cũng quá không đem chúng ta An Vương phủ hộ vệ để vào mắt. Bọn họ. Lục Ngọc Dung khẽ cười một tiếng. Lắc đầu nói. Bất quá là bài trí thôi. Cũng liền Tiêu Tam tiểu thư có thể cảm thấy được ta tới. Thật muốn có người đối An Vương phủ bất lợi. Các ngươi phòng không được. Hiện giờ nào còn có người tưởng đối An Vương phủ bất lợi. Sở Ly lắc đầu mỉm cười. Lục Ngọc Dung nói. Phải biết rằng quốc công phủ nhưng đắc tội không ít người. Thật cho rằng không ai dám làm bậy. Ta được đến một tin tức. Kim Đao Môn một vị đệ tử huynh trưởng bái vào Kiếm Nguyệt Tông. Nghe nói đã xuống núi. Muốn tiến đến cho hắn đệ đệ báo thù. Kim Đao Môn. Sở Ly cười cười. Còn ra như vậy nhân vật. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói. Ngươi khả năng còn không biết đại phó võ lâm đối chúng ta đại quý cái nhìn. Ở bọn họ trong mắt. Chúng ta đại quý võ lâm chính là một đám nhị lưu cao thủ. Bất kham một kích. Sở Ly gật gật đầu. Lục Ngọc Dung nói. Cái này Kiếm Nguyệt Tông đệ tử họ Tào. Tào Hiền. Là cái thiên tài đệ tử. Sở Ly nói. Ngươi nói hắn nhất định sẽ hướng quốc công phủ trả thù. Ám sát đại công tử. Tiêu Thiết Ưng. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói. Hắn sẽ không ám sát Tiêu Thiết Ưng. Mà là muốn sát Tiêu Nhị tiểu thư Tiêu Tam tiểu thư. Sở Ly nhíu mày nói. Nếu thật là thiên tài đệ tử. Chắc là tâm cao khí ngạo. Hẳn là đối phó cường đi. Sao phải đối phó nội tử cùng nhị tỷ. Bởi vì hắn cũng thích Tiêu Tam tiểu thư. Lục Ngọc Dung khẽ cười một tiếng. Đó là tôn phu nhân. Nàng nói chuyện khinh phiêu phiêu một trưởng đánh ra. Một cái cửu thiên huyền nữ trưởng. Bàn tay oánh bạch như ngọc. Ở dưới ánh trăng chớp động ôn nhuận ánh sáng. Phảng phất chân chính bạch ngọc sở điêu. Còn tản ra một tia lạnh lẽo. Hai người gần trong gang tấc. Một bàn khoảng cách. Một trưởng này lại là ở nàng nói chuyện hết sức đột ngột mà ra. Khó lòng phòng bị. Sở Ly vươn tay đè lại này một cái cửu thiên huyền nữ trưởng. Phanh, hai người trưởng lực chạm vào nhau, phát ra một đạo nặng nề thanh âm, trên bàn chung trà nhiệt khí nhẹ nhàng quơ quơ, thực mau khôi phục như thường, Lục Ngọc Dung cùng Thạch Đôn cùng nhau sau trượt 2 mét. Nàng kinh ngạc nhìn về phía Sở Ly, nhấp miệng cười nói, quả nhiên rất có tinh tiến, xem ra thật sự nhân họa đắc phúc. Sở Ly tức giận chừng nàng liếc mắt một cái nói. Ngươi tới chính là muốn nhìn một chút ta chết hay chưa? Lại nói cho ta biết cái này Tào Hiền tin tức. Là, Lục Ngọc Dung gật gật đầu. Đứng dậy nói. Chính sự nói xong, ta cũng nên cáo từ. Sở Ly ôm một cái quyền. Đa tạ, Lục Ngọc Dung lúc lắc tay ngọc. Xoay người hết sức bỗng nhiên dừng lại. Không chút để ý nói. Đúng rồi, nghe nói tiểu vương gia phải về vương phủ. Sở Ly nhíu mày. Ngươi quả nhiên ở ngoài kim cương tự phái người nhìn chằm chằm. Cẩn thận lại không sai. Lục Ngọc Dung cười khanh khách nói. Vạn nhất tiểu vương gia có bất trắc gì. Chúng ta cũng có thể rõ ràng. Miễn cho bị vu oan. Đúng rồi. Tiểu vương gia là phải về vương phủ đi. Sở Ly nói. Bất quá ra tới rèn luyện một phen hồng trần. Mài rũa Phật tâm. Ngươi cần gì như thế khẩn trương. Mài rũa Phật tâm chính là chuyện tốt. Liền sợ tiểu vương gia phải dùng toàn bộ đại quý tới mài rũa Phật tâm. Muốn đương hoàng thượng đâu. Lục Ngọc Dung không chút để ý nói. Còn có cái gì so đương hoàng thượng còn có thể mài rũa Phật tâm đâu. Sở Ly lắc đầu cười nói. Ngươi như vậy ý tưởng cũng không sai. Bất quá Hư An chưa chắc có cái này tâm tư. Từ tiểu ở kim cương tự lớn lên. Không vui không buồn. Cho dù làm hắn đương hoàng thượng hắn cũng sợ như sợ hổ. Hắn tuổi tác nhỏ, tâm tư không chừng, chưa chắc sẽ có cái gì chú ý đâu. vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Lục Ngọc Dung cười lắc đầu nói. An Vương phủ muốn nghênh đón tiểu vương gia. Thật đáng mừng, khả năng ngốc mấy ngày liền đi. Sở Ly cười cười, ngươi hà tất như thế cẩn thận? Chẳng lẽ Thái tử Điện Hạ vị trí còn không xong? Lục Ngọc Dung nói, Thái tử Điện Hạ tự nhiên ổn như bàn thạch. Bất quá không nghĩ lại xem Đại Quý Lâm vào nội loạn. Do đó không có năng lực ứng phó Đại Ly tiến công thôi. Đây là Điện Hạ một mảnh trách trời thương dân chi tâm. Sở Ly ha hả cười rộ lên. Lục Ngọc Dung hừ nói. Sở Đại Tổng Quan, ngươi tốt nhất đừng ôm cái gì vọng tưởng mới là. Sở Ly cười nói. Hảo đi, ta sẽ khuyên nhủ Hư An. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy là tốt rồi. Lục Ngọc Dung thật sâu chăm chú nhìn hắn. Tự hồ muốn nhìn ra hắn nói là thật là giả. Đáng tiếc Sở Ly cười như không cười. Căn bản không có một chút khác thường cùng sơ hở. Nàng nhìn không thấu hư thật. Nàng hừ một tiếng. Phiêu phiêu rời đi. Nàng rời đi không trong chốc lát. Tiêu Kỳ liền trở về. Nhẹ nhàng nhăn lại mũi. Hoành hắn liếc mắt một cái. Sở Ly bất đắc dĩ thở dài. Lục Ngọc Dung trên người u hương thanh thiện. Lại rời đi trong chốc lát. Thường nhân là ngửi không ra. Tiêu Kỳ lại có thể ngửi đến ra tới. Khi nào mang Hư An trở về. Nàng cười như không cười hoành hắn liếc mắt một cái. Ngồi vào hắn đối diện. Sở Ly nói. Hắn trên người có ta hộ thân Ngọc Phù. Thực sự có nguy hiểm liền bóp nát. Hắn nếu muốn luyện tâm. Khiến cho chính hắn trước rèn luyện một phen đi. Không hiện tại liền mang về tới. Tiêu Kỳ kinh ngạc. Sở Ly lắc đầu. Tiêu Kỳ nhàn nhạt nói. Xem ra là Lục Ngọc Dung thuyết phục ngươi. Sở Ly nói. Nàng xác thật nói Hư An sự. Bất quá không đem Hư An quá để ở trong lòng. Cho nên Hư An tạm thời không cần quá mức lo lắng. Nhưng thật ra một khác sự kiện không thể không phòng. Hắn dùng khuy thiên thuật thấy được hai nàng. Gặp gỡ ám sát. Cho nên không cho hai nàng ở cái này nguyệt nội gia phủ. Nhưng khuy thiên thuật nhìn không ra thích khách thân phận. Không biết nguy hiểm từ đâu mà đến. Hiện giờ bị Lục Ngọc Dung vừa nói. Hắn cuối cùng đã biết đối phương chi tiết. Lại là Kiếm Nguyệt Tông đệ tử. Hắn đem thích khách sự vừa nói. Tiêu Kỳ nhíu mày nói. Đại phó Kiếm Nguyệt Tông. Nàng mặt ngọc lộ ra ngưng trọng thần sắc. Đừng nhìn Sở Ly gặp gỡ đại phó cao thủ như cũ không rơi hạ phong. Toàn bộ đại quý đối mặt đại phó. Lại là kính sợ dị thường. Kiếm Nguyệt Tông càng là so đại lôi âm tự càng thêm đáng sợ tông môn. Không thể vô ý. Nàng cho dù tu luyện quá thượng kiếm kinh thành công. Vẫn không có tin tưởng thắng qua Kiếm Nguyệt Tông đệ tử. Huống hồ cho dù thắng cũng phiền toái. Như thế nào xử trí đối phương cũng là nan đề. Tổng không thể trực tiếp thả chờ hắn lại đến. Nếu là phế đi hắn võ công. Đó là đắc tội Kiếm Nguyệt Tông. Đại lôi âm tự còn bởi vì triều đình mà băn khoăn quốc công phủ. Kiếm Nguyệt Tông lại tuyệt không sẽ quản. Sẽ cho quốc công phủ rước lấy diệt môn tai ương. Nghĩ vậy chút nàng không khỏi lo âu. Sắc mặt khó coi. Sở Ly cười nói. Chỉ cần đừng ra phủ. Sẽ không có trở ngại. Hắn nhất định dám vọt vào phủ tới. Tiêu Kỳ nói. Sở Ly nói. Ngươi cùng Thẩm tiền bối liên thủ. Hơn nữa hộ vệ. Hẳn là tự bảo vệ mình có thừa. Huống hồ còn có ta đâu. Tiêu Kỳ mày không có giãn ra. Ngươi không thể giết hắn. Minh bạch. Sở Ly cười cười. Không thể trêu vào Kiếm Nguyệt Tông. Tiêu Kỳ chậm rãi gật đầu. Tuy rằng khó chịu. Nhưng này đó là hiện thực. Kiếm Nguyệt Tông nãy đại phó tám đại tông chi nhất. Một khi cùng bọn họ kết thù. Sẽ liên lụy quốc công phủ. Đánh bại hắn có thể. Không cần giết hắn. Sở Ly nói. Hắn trong lòng lại sát khí nghiêm nghị. Muốn sát Tiêu Kỳ Tiêu Thư. Hắn tuyệt không buông tha. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.